Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, mời. Kim tỏa khải toàn thân cao thấp, hết thảy từ 365 cái bộ kiện tạo thành. Mỗi một cái bộ kiện đều dán vào nhân thể xương cốt, cơ bắp phát lực, hơn 300 cái bộ kiện tạo thành một cái chỉnh thể. Rồi lại toàn vẹn như một, giống như nhân thể không khác nhau chút nào, có thể nói là cực kỳ tinh diệu. Loại vật này cũng chỉ có chuyên tu võ đạo địa phương mới có thể sản xuất. Đá ở núi khác có thể công ngọc, rất rõ ràng, Dư Đà Đại Sư đối với kim tỏa khải hứng thú, chủ yếu tại nó luyện chế mạch suy nghĩ bên trên, còn như uy năng. Tu pháp người nếu như bị người bước đến cận thân, 9 thành 9 có thể đã không có lật bàn cơ hội. Giao ra hoàn chỉnh bản vẽ, vào tay 1000 linh thạch, ước định cẩn thận sau nửa tháng, Tôn Hằng tới lấy sửa đổi xong áo giáp phương pháp luyện chế. Hắn liền ra trời khí các, Tôn Đạo Hữu mới vừa đi ra cửa, đối diện liền có một vị người quen đi tới. Thác Sơn Lực Sĩ trên mặt mang cười hướng hắn chắp tay, nói, còn tưởng rằng lần này đạo hữu bế quan không ra không được. Nghĩ không ra, mới vừa cùng các vị đồng đạo nói đến đạo hữu liền có thể ở chỗ này đụng tới. Ngược lại là đúng dịp, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trả lời, ta cũng là vừa tới, đang muốn truyền âm đạo hữu. Không biết vì sao, nhìn xem người này trước mặt, hắn liền cảm thấy trên người mình có chút không thoải mái. Loại này không khỏe, trước kia chưa bao giờ có, cũng không biết từ đâu mà tới. Huyết mạch chi lực dở trò quỷ. Ha ha, xem tới chúng ta là nghĩ đến cùng nhau đi. Thác Sơn Lực Sĩ quay lại cười to, nghiêng đầu hướng phía trời khí các nhìn thoáng qua, cười hỏi. Đạo hữu thế nhưng là mua cái gì pháp khí? Người ta không phải ngoại nhân, ta cũng không sợ đắc tội người. Như không phải quá vừa ý nơi này đồ vật, đạo hữu tốt nhất đừng có lại cái này cửa hàng mua. Dư Đà Đại Sư mặc dù luyện khí cao minh, nhưng giá cả à? Hắn cười khẽ lắc đầu, ngôn ngữ chân thành nói, nếu như đạo hữu tin được, ta ngược lại là có thể cho ngươi tìm con đường, có thể lấy giá thấp mua được tốt hơn pháp khí. Cảm ơn, Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương biểu hiện nhiệt tình như vậy, ngược lại để cho hắn càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Ta cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, nơi này đồ vật giá bán vang rồi, cũng thật là mua không nổi. Ha ha, đạo hữu quá khiêm tốn. Thác Sơn Lực Sĩ cười to, đạo hữu được Minh đạo hữu di tặng, thân gia chi phong thế nhưng là có thể tiện sát người bên ngoài. Hắn đưa tay hướng phía trước, một dẫn, nói, chúng ta vừa đi vừa nói, tại hạ đang có sự tình muốn tìm đạo hữu hỗ trợ. Nha, hai người cất bước tiến lên, Tôn Hằng tùy ý hỏi, chuyện gì? Vừa rồi, ta cùng các vị đồng đạo thương lượng tiến đến không đáy quật săn bảo, liền nhắc qua đạo hữu. Sợ Tôn Hằng không rõ, hắn mở miệng giải thích, không đáy quật ở vào nơi đây đi về phía nam 7 ngày lộ trình. Bởi vì sâu không thấy đáy mà gọi tên, có vị đạo hữu trước đây ít năm từng ở trong đó gặp qua vài đầu mịch linh thử, mấy năm này hắn nhiều lần tìm hiểu, đã xác định cái này vài đầu tiểu gia hỏa đại thể vị trí. Thác Sơn Lực Sĩ trong miệng 7 ngày. Tất nhiên không phải hắn toàn lực phi độn tốc độ, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Mịch linh thử, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, thế nhưng là loại kia ưa thích tìm kiếm linh tính sung túc đồ vật linh thú. Không sai, chính là nó, Thác Sơn Lực Sĩ trọng trọng gật đầu. Loại này linh thú khứu giác kinh người, ở chỗ nhất định linh khí sung túc, mà lại thường thường có đủ loại linh vật làm bạn. Chỉ bất quá, bọn chúng cũng 10 phần nhạy bén, một khi phát giác được không đúng liền sẽ trốn xa ngàn dặm. bởi vì tinh thông thuật độn thổ, cho nên một khi gây nên bọn chúng cảnh giác, liền lại khó cầm. Đạo hữu muốn mời ta tiến đến săn bắn loại này linh vật. Tôn Hằng giật mình, lại lắc đầu nói, tại hạ bất thiện độn chi pháp, sợ là không giúp đỡ được cái gì. Đạo hữu không phải có hai đầu linh xà sao? Thác Sơn Lực Sĩ quay đầu xem tới, hai mắt sáng ngời, loài chuột nhất là sợ rắn, mà lại đạo hữu linh xà thần thông cũng vừa lúc khắc chế mịch linh thử di chuyển nhanh chóng đặc điểm, nếu như có đạo hữu mang theo linh xà tương trợ, việc này ổn thỏa 10 phần chắc 9. Cái này, Tôn Hằng hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ linh xà gần nhất gặp chút vấn đề, sợ là có trận không cách nào xuất lực. Dạng này a, Thác Sơn Lực Sĩ nhíu mày, một lát sau lại nói, không có linh xà, có thể được đạo hữu trợ giúp cũng được. Đạo hữu thực lực không kém đạo cơ trung kỳ tu sĩ, phi độn chi pháp càng làm cho tại hạ theo không kịp. Có đạo hữu xuất thủ cũng có thể gia tăng không ít nắm chắc. Hắn nhìn xem Tôn Hằng, tận lực đè thấp thanh tuyến mở miệng, mịch linh thử không thể so với cái khác linh thú, mặc dù thực lực không mạnh, lại trời sinh có tìm kiếm linh vật năng lực, vào tay một cái thì tương đương với được một cái liên tục không ngừng kho tàng. Huống hồ, nó ở chỗ cất giấu đồ vật cũng đều bất phàm. Đã từng thậm chí có người tại loại này linh thú trong sào huyệt tìm được qua vô chủ pháp bảo. Nếu như, hắn muốn nói lại thôi, nhưng trong tiếng nói lại tràn đầy dụ hoặc. Ha ha, Tôn Hằng khẽ cười một tiếng, đối với loại này không thấy lời đồn căn bản khinh thường một chú ý. Pháp bảo, loại vật này ngẫm lại thì được rồi, huống hồ, coi như đắc thủ rồi. Lấy hắn tu vi cũng không dùng được. Thác Sơn Lực Sĩ ở bên nhìn xem Tôn Hằng, nhỏ giọng hỏi, Tôn đạo hữu, có thể nguyện vọng ra một lần tay? Ngoặc kép, nói thật, hắn nói ra sức như vậy. Tôn Hằng cũng có chút ý động, mịch linh thử đúng là 10 phần hiếm thấy, mà lại cũng không biết phá mạch đan đối với nó có không có tác dụng. Nếu như hữu dụng lời nói, có mấy người, tăng thêm đạo hữu, hết thảy 5 người, gặp Tôn Hằng ý động, Thác Sơn Lực Sĩ mặt hiện vui mừng, nói, trừ ngoài ta ngươi, còn có 3 vị đồng đạo, đều là bằng hữu, trong đó một vị vẫn là Bách Thảo Tông đệ tử, tuyệt sẽ không có vấn đề. Dạng này a, Tôn Hằng dậm chân, suy tính chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, đạo hữu, xin lỗi. Lần này xuất hành Tôn mỗ còn có chờ kế hoạch, hành động lần này liền không tham dự. Đạo hữu vẫn là thay lương bạn a. A, Thác Sơn Lực Sĩ nghe vậy sững sờ, hắn không rõ chính mình nói thật tốt, rõ ràng vừa rồi Tôn Hằng cũng cố ý động ý tứ, làm sao lại đột nhiên cự tuyệt? Nhưng Tôn Hằng lại không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp chắp tay mở miệng, tại hạ còn có việc, trước hết cáo từ, ngày khác có rảnh, đạo hữu có thể đi ta cái kia động phủ làm một chút. Tại hạ sẽ làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Cáo từ, vừa mới nói xong, giữa sân thanh phong cuốn lên, hắn thôi hướng phía dưới chân núi độn đi, chỉ chốc lát là biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng lần này đi ra, quả thật có sắp xếp hành trình. Nhưng cái này cũng không hề là hắn cự tuyệt Thác Sơn Lực Sĩ nguyên nhân chủ yếu. Thực là cùng đối phương cùng một chỗ, trên người hắn cuối cùng sẽ dâng lên một loại cảm giác không thoải mái thụ. Mặc dù không biết loại cảm giác này từ đâu mà lên, thực sự để cho Tôn Hằng vô ý thức không muốn cùng hắn tiếp cận. Đi ra Bình Vân Sơn, quả nhiên trên thân cái kia cỗ dị dạng liền biến mất không thấy gì nữa. Dừng thân, Tôn Hằng lông mày nhẹ trao lại, quay đầu như có điều suy nghĩ hướng đỉnh núi phương vị nhìn thoáng qua. Một lát sau, trên người hắn tốn phong độn pháp cùng một chỗ, đã là hướng đông độn đi. Mấy ngày phía sau, một chỗ vô danh hắc sơn phụ cận, Tôn Hằng dừng lại độn quang, ở chỗ này ngừng nửa ngày, hắn mới tự thân bên trên tay lấy ra giấy viết thư, phất tay thả vào trong núi này, vù vù, trước thân hư không hơi chao đảo một cái, như nước nổi lên gợn sóng, cái kia giấy viết thư đi vào phía sau cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, trước mắt gợn sóng lại xuất hiện, một vị đầu đội mặt nạ nam tử khống chế thanh phong đi ra ngoài. Nam tử hướng Tôn Hằng cúi người hành lễ, nói, đạo hữu, mời đến, nơi này chính là Vương Nhược Phỉ thư mời bên trên ghi lại một chỗ dưới mặt đất giao dịch địa điểm. Nhưng như thế bí ẩn, thực sự vượt quá Tôn Hằng ngoài ý liệu, xem ra giao dịch này hội chủ xử lý phương viên, cũng không phải phổ thông tán tu. Nhẹ gật đầu, hắn đi theo đối phương đi vào hắc sơn, tại sườn núi một chỗ trước sơn động độn quang hạ xuống. Đạo hữu, có thể cần che lấp một chút thân phận. Nam tử dừng thân, đưa tay vỗ nhẹ vách đá. Một bộ cùng hắn trên mặt tương tự mặt nạ màu đen lúc này từ sơn thể hiện ra. Hiển hiện tại chỗ, vật này có thể sửa chữa hình dáng tướng mạo, che lấp khí tức, cho dù là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng vô pháp xem thấu. Đương nhiên, một khi sử dụng, sau 10 ngày liền sẽ tổn hại, không thể lại dùng, xem ra, đây là duy nhất một lần vật dụng. Tôn Hằng mở miệng, bao nhiêu linh thạch? 50, mua. Hơi suy tư, Tôn Hằng liền lấy linh thạch hoàn thành giao dịch, tiếp nhận mặt nạ, hướng mũ trùm phía dưới gò má trước vừa để xuống, cũng cảm giác một luồng mông lung sa mỏng đem chính mình bao lại, nhưng cũng không ảnh hưởng ánh mắt cảm giác, sa mỏng tâm tùy ý động, có thể tùy ý sửa chữa hắn hiển lộ bên ngoài hình thể. Đương nhiên, cũng không thể sửa chữa quá phận. Vật này mặc dù không thể thay đổi lấy hơi tức mê hoặc người khác, nhưng che lấp khí tức công hiệu lại hết sức hoàn mỹ. Ít nhất, lấy Tôn Hằng thị lực, cũng không thể xem thấu người này trước mặt chân thực tướng mạo. Ba ba, nam tử gặp Tôn Hằng chuẩn bị thỏa đáng, lần nữa vỗ tay, nghe tiếng, có một thân lấy sa mỏng nữ tử từ trong chậm rãi đi ra. Nam tử lạnh giọng hướng phía nữ tử mở miệng, Tiểu Vân, mấy ngày nay vị này đạo hữu từ ngươi chiêu đãi, nhớ lấy, không thể đắc tội quý khách. Vâng, quản sự, tên là Tiểu Vân, nữ tử khom người xác nhận, sau khi đứng dậy có thể thấy được hắn sắc mặt hơi có vẻ chất phác. Thần sắc càng là lộ ra cỗ ngốc trẻ. Tiểu Vân, Tôn Hằng đứng ở một bên, nhìn người tới trong lòng càng là giật mình, cơ hồ nhịn không được mở miệng phát ra tiếng. Nữ tử này hắn vậy mà nhận biết, chính là tại Thần Mộc Quốc thời điểm, cái kia thạch gia trong tỷ muội muội muội Thạch Vân. Ngày đó tại Âm Phong Động, Tôn Hằng nhớ rõ nàng cùng những người khác là bị Bách Thảo Tông người cho bắt giữ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tỷ tỷ nàng Thạch Tuệ lại tại chỗ nào? Hẳn là nơi này giao dịch hội, sau lưng càng là dựa vào Bách Thảo Tông. Theo Vương Nhược Phỉ lời nói, nơi này giao dịch đồ vật có chút không thể nào sạch sẽ. Bách Thảo Tông vậy mà nhà mình cũng làm bực này vụng trộm mua bán. Mà lại nhìn thật kỹ, Thạch Vân trên thân khí tức cũng có chút biến hóa. Hiển nhiên là đổi tu công pháp, nghĩ đến cũng không phải là tự nguyện. Trong lòng suy nghĩ nhấp nhô, Tôn Hằng trên mặt nhưng cũng không có dị thường, tiện tay thi lễ, liền theo Thạch Vân đi vào sơn động. Tiền bối, giao dịch hội còn có 7 ngày kết thúc, ngài có thể ở chỗ này nhậm tuyển một chỗ thạch thất ở lại. Trên cửa đá treo lơ lửng lệnh bài, đều không người ở lại. Trong thạch thất không có trận pháp, nhưng nơi này cấm chỉ đánh nhau. Nếu như phát hiện, chúng ta có quyền lợi đánh giết gây nên tranh chấp người. Đã từng có một vị đạo cơ hậu kỳ tiền bối cho là mình thực lực cao cường, trái với quy củ, cũng không có thể đi ra giao dịch hội. Hai người một trước một sau, đi tại động quật con đường bằng đá bên trong. Thạch Vân thanh âm khô khan, khuyết thiếu sức sống, giống như một cái chỉ biết nghe theo hiệu lệnh người gỗ. Điều này làm cho Tôn Hằng nguyên bản mở lời hỏi dự định cũng rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,